Chương 24, nhất chiêu bại địch. Andy tướng mạo, đó là điển hình minh tinh khuôn mặt, cái cũng khó trách sẽ để cho Mice Hizanu ải thích hắn. MC càng là đem Andy thân thế cho làm một cái giản đoạn giới thiệu, khiến người ta đối với cái này dáng dấp có chút đẹp trai cách đấu ra hảo cảm lại tăng vài phần. Cái này Andy bổ gạt tuyển thủ, chắc cũng là lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng cao thủ. Đại gia nhìn một chút biểu hiện Azak Odin suy đoán nói, đã muốn biểu hiện ra hắn hơn người kiến thức, lại sợ bị vẽ mặt, nói đều trở nên thận trọng. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì đối với mấy cái này tuyển thủ dự thi đều không phải rất quen thuộc, đều không có gì nổi tiếng chiêu thức có thể đem ra nói một chút. Tuyệt đối lĩnh vực 30%, phi tưởng quyền Andy hơi chút kháo tiền mấy bước, liền khiến cho ra khỏi chính mình tất sắc kỹ. Chơi ạ rắc ổ đỉn chứng kiến chính mình dự ngôn quả nhiên thành sự thật, lập tức kích động phát biểu một cái loại lực lượng này khó có được chỗ. Đối mặt Andy một chiêu này, ạ đệ nạ sớm có chuẩn bị, tuyệt đối lĩnh vực 23%. Thiểm quang thủy tinh Andy phi tưởng quyền nhìn qua chính là một cái từ khí kình tạo thành nắm tay, lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Adena. Mà Adena phương pháp ứng đối chính là ở trước người ngưng tụ ra một đạo thủy tinh bích, ngăn cản cái này một lớp công kích. Tuy là Andy lực lượng vượt qua Adena, thế nhưng gặp phải Adena phòng ngự lúc, cũng không có chiếm giữ quá lớn ưu thế, bị bắn ra ngoài. Thế nhưng cũng tương tự để Andy đến gần rồi bên người nàng, Andy không chút do dự biến đổi chiêu thức. Chàng ảnh quyền Andy công kích bổ vào ạt đệ nạ thủy tinh bích bên trên, đánh cho ạt đệ nạ liên tiếp lui về phía sau, chỉ lát nữa là phải chống đỡ hết nổi. Ạt đệ nạ ở sau cùng, thu hồi thủy tinh bích, hướng về phía Andy gần người phát sinh một viên tinh thần lực cầu, ngoài ý muốn cho Andy đi lên hung hăng một kích. Thế nhưng muốn vì vậy đánh bại Andy cũng có chút người si nói ngộng. Lâm Thiên Diêu đứng lên, nói ra, ta đại biểu ạt đệ nạ tuyển thủ, tuyên bố đầu hàng. Ạt đệ nạ đích thật là không tiếp tục chiến đấu tiếp năng lực. Trừ phi giải trừ của nàng phong ấn. Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ làm ạt đệ nạ giải trừ phong ấn lúc, lực lượng kia đủ để hù chết bất luận kẻ nào, chỉ sợ sẽ là dù gản tới cũng phải bị hung ác hạ tràng. Cổ võ chiến đội đội trưởng làm ra lựa chọn rất sáng suốt, ạt đệ nạ tuyển thủ đã đến nỏ hết đà. Giác ổ đình lớn tiếng tán dương, kỳ thực tại chỗ bất luận kẻ nào cũng không nguyện chứng kiến xinh đẹp ạt đệ nạ bị hành hung hạ tràng. Lâm Thiên Diêu hướng về phía ạt đệ nạ gật đầu, ý bảo ạt đệ nạ không cần để ở trong lòng, nàng đã tận lực. Ạt đệ nạ thật cảm thấy hổ thẹn nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, thấp giọng nói ra, xin lỗi, rõ ràng luyện tập nhiều lần như vậy, vẫn không thể nào đánh thắng. Vỗ vỗ ạt đệ nạ bả vai, Lâm Thiên Diêu không để ý chút nào nói ra, còn dư lại liền giao cho ta a ngươi đã làm rất khá, nhất là một chiêu cuối cùng. Ạt đệ nạ một chiêu cuối cùng lẫn nhau liều mạng cũng là tâm huyết dâng trào, nhưng thành nàng một trận chiến này sáng điểm, đạt được Lâm Thiên Diêu khen, tâm tình thật tốt. Lâm Thiên Diêu lên sân khấu, đối mặt Andy. Andy vẫn là lần đầu tiên gặp phải Lâm Thiên Diêu đẳng cấp này cao thủ, vô hình chung có một cỗ uy áp phô thiên cái địa mà đến, đem hắn áp chế hầu như không thở nổi. Ở khán giả trong mắt, Lâm Thiên Diêu chỉ là không hề tư thế đứng ở nơi đó, nhưng để Andy như Lâm Đại Địch vậy, làm đủ phòng bị tư thế. Ngươi không phải của ta đối thủ, nhận thua đi Lâm Thiên Diêu cũng không muốn cùng Andy loại này yếu kê đối chiến, nếu như có thể dọa lui cái kia không còn gì tốt hơn nhất. Andy nhìn Lâm Thiên Diêu. Vẻ này khổng lồ khí áp đủ để khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng hắn chính là võ thuật gia, tại như vậy thịnh đại hội trường, thậm chí ở bạn gái nhìn soi mói, chẳng lẽ muốn chịu thua? Đầu hàng hắn nhìn về phía tuyển thủ khán giả trên đài Mice Hizanu Ai. Mice Hizanu Ai lúc này cũng lo âu nhìn hắn, rất nhiều khán giả đều bất minh sở dĩ mà nhìn hắn, không biết hắn ngây người đứng cần gì phải. Phi tưởng quyền Andy phẫn nộ trong, quên mất sợ hãi, buộc phát ra lực lượng cường đại nhất đánh phía Lâm Thiên Diêu. Lại có tuyệt đối lĩnh vực 35% lực lượng. Lâm Thiên Diêu nhìn đến đây, âm thầm gật đầu, những thứ này trẻ tuổi cách đấu ra có vô hạn trưởng thành tính, lực lượng trưởng thành hết sức nhanh chóng. Chỉ cần một Andy thì có 35% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, chỉ sợ cái kia nhất thiên tài Thảo Thế Kinh có thể đột phá đến tuyệt đối lĩnh vực 70%, siêu việt phụ thân của hắn cỡ xả nạt xài xù. Hơn nữa dựa theo nguyên lai kịch tình, Thảo Thế Kinh cuối cùng nhưng là đánh bại rủ gản chính nghĩa anh hùng. Thực lực nhưng là đến gần vô hạn tuyệt đối lĩnh vực 99% siêu cấp cao thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu lúc này mới nổi lên một chút hứng thú, tự tay tiếp nhận Andy một chiêu này phi tường quyền, sau đó thuận tay cho ném ra lôi đài. Nguyên bản chứng kiến Andy rốt cuộc động, khán giả bầu không khí rốt cuộc bị điều động, thế nhưng một giây kế tiếp, không khí này trực tiếp ngã đáy cốc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Dĩ nhiên nhất chiêu liền đem Andy chiêu thức hóa giải không nói, còn đem Andy cho ném ra lôi đài, loại cường đại này thực lực thực sự quá khiếp sợ. Thật là giỏi, thật là lợi hại. Sau khi trầm mặc, trong nháy mắt buộc phát ra siêu cấp sôi động tiếng hoan hô, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có thể nhất chiêu liền đem đối thủ cho ném ra lôi đài trận đấu. Đây là trận đấu sao? cái này cùng chơi cũng tựa như trận đấu, quá có trùng kích tính. Kezi thân hình khẽ động, ở Andy rơi xuống đất trong nháy mắt, đem Andy cho tiếp nhận. Một đôi ngạ lang một dạng con mắt nhìn chăm chú về phía trên lôi đài Lâm Thiên Diêu, đầu này ngạ lang cho tới bây giờ cũng không biết sợ là vì vật gì. Có chút ý tứ. Đến đây đi, Lâm Thiên Diêu thấy được Kezi chiến ý, hài lòng cười nói, ở cửu tứ niên liền sở hữu như thế ưu việt chiến ý, ngày sau thành trưởng định nhưng phi phạm. Andy không có chịu đến bất luận cái gì tính thực chất thương tổn, lúng túng nhảy trở về tuyển thủ phía sau lôi đài, Kezi đã ra sân. Quá đặc sắc. Mới vừa Lâm Thiên Diêu tuyển thủ nhất chiêu liền đem đối thủ bỏ rơi bay ra lôi đài, không biết đối với Kezi tuyển thủ có hữu dụng hay không, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Azak ổ đỉnh mới vừa trong lòng cũng là quất một cái, làm võ thuật ra chính hắn, nhưng là so với cái kia ngu xuẩn khán giả càng thêm minh bạch nhất chiêu đem đối thủ cho ném ra lôi đài rốt cuộc có bao nhiêu chắc trở. Kezi cái kia chiêu bài thức mũ đè ép áp, một cỗ chiến y sớm đã ngưng tụ thành một vô địch ngạ lang, sẽ bỏ trước mắt tất cả con mồi. Thế nhưng, đầu này ngạ lang phát hiện cái kia những ngày qua con mồi dường như người khổng lồ, dường như không phải hắn có thể đủ dung chuyển. Tuyệt đối lĩnh vực 40%, phải giết hỏa diễm sông quyền Kezi vừa ra tay chính là tất sắc kỹ, có thể đối địch tạo thành sát thương đồng thời cũng là tới gần địch nhân hữu hiệu thủ đoạn.